Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 054. Đúc Đạo Trường. Ở thường uy phá vào thân thần cảnh, tự thân năng lực được tăng lên trên diện rộng thời gian, thì có một ý nghĩ ở nông trường lòng đất thành lập một cái chỉ thuộc với bí mật của chính mình căn. Cứ theo hắn tu vi càng ngày càng cao, tu luyện thời điểm sản sinh dị tượng, gây nên động tĩnh gặp càng lúc càng lớn. Hơn nữa một ít quý giá, then chốt vật phẩm cũng không thể thả ở biệt thự trong nhà. Tỷ như hắn từ Phúc Mãn Châu trong tay đoạt đến 5 chiếc nhẫn. Tỷ như Huyết Lan Hoa một nhóm được 2 viên bảo châu. Thậm chí con kia Black Widow, đầu kia Sơn Quân cùng cái kia Mãng Mẫu, những này đều là không thấy được ánh sáng, đến thiếu trong một khoảng thời gian không thấy được ánh sáng. Hắn cần một cái chỉ có hắn tự biết mình, chỉ có chính hắn có thể ra vào địa phương. Nếu như không phải Natasha cái con này Black Widow sớm một tháng tìm hắn làm nhiệm vụ, vào lúc này bí mật của hắn căn cứ hơn nửa đã có mấy phần hỏa hầu. Có điều hiện tại cũng không muộn, thường uy miễn cưỡng độn xuống lòng đất ngàn mét trở xuống cái căn cứ bí mật này. Đầu tiên muốn bảo đảm bí ẩn, 1000 mét trở lên địa tầng cũng không an toàn, càng sâu mới càng an toàn. Tuy rằng trì hoãn gần một tháng, nhưng thường uy cũng không cảm thấy có tổn thất gì. Phải biết, một tháng trước hắn pháp lực tu vi kém xa hiện tại. 1000 mét trở xuống dưới nền đất là cái gì cảnh tượng? Ngột ngạt, hắc ám, này đều không liên quan. Thường uy từ độn pháp bên trong giải thoát đi ra, người bị khảm nạm ở nham thạch bên trong. Hắn vận chuyển pháp lực, thao túng ngũ hành, đồng thời thả ra nguyên tử thần quang. Nhất thời tầng nham thạch tránh lui, bùn đất dập tắt, bỗng nhiên đã tạo ra được một cái dung thân nơi. Đây chính là thường uy kiến trúc pháp, không cần bất kỳ vật liệu, không cần bất kỳ nhân công, chỉ cần chính hắn. Cái này cũng là hắn ở chú thể cảnh lúc chưa từng cân nhắc thành lập trụ sở bí mật nguyên nhân. Hào quang 5 màu tỏa ra, hướng 4 phía, hướng phía dưới trải rộng ra, tầng nham thạch từng tầng bị xoạt chôn vùi vào không. Mảnh này nằm ở dưới nền đất 1000 mét không gian tùy theo cấp tốc mở rộng, đang khuếch đại dưới nền đất không gian đồng thời. Thường uy vận chuyển pháp lực thao túng ngũ hành, thôi thúc thổ hành chi lực, đem tầng nham thạch gia cố lại thêm cố. Thậm chí hắn qua nơi bị gia cố tầng nham thạch, nổi lên nhàn nhạt kim loại màu sắc. Pháp lực mở ngăn thả nước giống như tiêu hao, nhưng thổ khiếu không gian 2 viên tinh nguyên bảo châu cũng ở một khắc không ngừng mà bị hắn rút. Lấy tinh nguyên sự sống luyện hóa thành pháp lực, như vậy đền đáp lại. Một canh giờ qua đi, thường uy thở một hơi ngừng lại. Một mảnh to lớn dưới nền đất không gian miễn cưỡng bị tạo ra được đến. Toàn thể mà nói, mảnh này ở vào dưới nền đất ngàn mét bên dưới không gian hiện ra cột hình. Cột trạng không gian cao vì là 100 mét. Nói cách khác, cột trạng không gian dưới đáy ở vào dưới nền đất 1,100 mét dưới. Đường kính đạt đến 3 cây khoảng cách. Mảnh này cột trạng trong không gian có 2 tòa đối ứng với nhau thạch đầu sơn, núi cao 100 mét, như 2 cái cây cột đẩy cột trạng không gian đỉnh chóp. 2 sơn đối lập, dựa theo âm dương 2 phần cách cục. Bên phải sơn trấn áp chính là âm dương ngư bên trong âm ngư mắt cá nhi, tả liền tự nhiên là dương ngư mắt cá. 2 tòa sơn hướng ra phía ngoài, chia làm 8 cái khu vực, theo đè bát quái vị trí bài bố. 2 sơn trong lúc đó là một tòa hồ trải qua mảnh đất này để không gian nguyên bản mạch nước ngầm lưu. Nguồn suối, tất cả đều bị thường uy đào dẫn độ đến mảnh này hồ nước dưới đáy. Là một tài dẫn tới nông trường bên cạnh biển rộng đáy biển sông ngầm. Vừa vặn bảo đảm dòng nước tuần hoàn không thôi. Hồ đại 100 mét, trung gian là một tòa 10 mét chu vi thổ đảo, trên đảo một tòa khéo léo linh lung thạch đình đứng vững. Vùng không gian này bên trong, ngoại trừ hai tòa núi đá cùng trên đảo thạch đình, hắn khu vực, mặt đất đều là dày đặc thổ nhưỡng. Điều này cũng phế bỏ Thường Uy không ít khí lực, đem tảng đá hóa thành thổ nhưỡng, cũng là muốn tiêu hao pháp lực. Dưới nền đất không gian sơ thành, Thường Uy dò xét một phen, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó bắt đầu tô điểm. Hắn đem hai viên bảo châu cố định ở hai tòa núi đá đỉnh chóp. Bảo châu ánh sáng cho vùng không gian này lấy quang minh. Sắp xếp cẩn thận viên thứ nhất tinh nguyên châu thời điểm. Dưới nền đất không gian đã như sân phơi. Tinh nguyên châu thu xếp ở đây cũng là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ. Đặt ở khiếu huyệt không gian tự nhiên không sai. Có thể tại mọi thời khắc lấy ra bên trong tinh nguyên luyện hóa thành pháp lực. Nhưng để ở chỗ này vậy, nhưng càng có công dụng. Cái gọi là trụ sở bí mật, kỳ thực là Thường Uy vì chính mình chế tạo đạo trường mô hình. Là một người tu sĩ, làm sao có thể không có đạo trường đây? Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, phá vào thân thần cảnh tu đạo sĩ, cũng đã có tư cách thành lập đạo trường của chính mình. Đạo trường đối với tu sĩ mà nói, là rất trọng yếu tồn tại, là tu sĩ đại bản doanh. Là phòng an toàn, đồng thời liên quan đến ngày sau càng cảnh giới cao thâm một ít bí ẩn. Vì lẽ đó mỗi một cái tu sĩ đều sẽ dùng toàn lực chế tạo đạo trường của chính mình. Hai viên tinh nguyên châu để ở chỗ này không phải lãng phí, không phải phiền phức, mà là bổ sung lẫn nhau. Sắp xếp cẩn thận tinh nguyên châu, đạo trường này mô hình đã sân phơi ánh sáng. Một phương đạo trường không phải chiếm diện tích lớn bao nhiêu, có bao nhiêu vàng son lộng lẫy, nuôi bao nhiêu linh thú, trồng bao nhiêu linh căn, này đều là chi tiết lặt vặt. Một phương đạo trường, trọng yếu nhất là tự thành không gian, là bí mật. Thường Uy đương nhiên còn không có năng lực nhường đường chàng tự thành không gian, nhưng có thể vì là tự thành không gian làm chuẩn bị. Đạo trường cần tế luyện, đem đạo trường làm thành pháp bảo đến luyện. Hiện tại Thường Uy vẫn không có mênh mông như vậy pháp lực. Vì lẽ đó chỉ có thể từng điểm chắp vá. Thành tựu trụ cột hai tòa núi đá cần tế luyện. Đạo trường tế luyện phương pháp cùng tế luyện pháp bảo lại không giống. Không cần hết sức pháp môn. Duy nhất phương pháp chính là dùng tự thân đạo. Tự thân tu luyện ảo diệu, đi xâm nhiễm, đi nung nấu. Thường Uy cần đem này hai tòa núi đá tế luyện vì là trấn áp đạo trường trấn cột. Liền chỉ cần lấy tự thân ở ngũ hành chi thổ ở trong lĩnh ngộ huyền bí đi tế luyện. Như vậy này hai tòa núi đá mới có trấn áp tuyệt diệu. Nhưng này muốn lớn tuổi lâu ngày, đạo trường hắn bộ phận cũng như thế. Trước đó thì lại có một việc nhất định phải làm nhường đường chàng nắm giữ tự chủ hội tụ thiên địa nguyên. Khí công năng, đồng thời khóa chặt nguyên khí không để tiết lộ. Này một đêm thời gian còn lại, Thường Uy đều háo ở trên mặt này. Thực rất đơn giản, chính là một cái thuật tụ linh mà thôi. Cũng chính là Thường Uy đào tạo linh địa triển khai loại kia khóa chặt nguyên khí phép thuật. Đem loại pháp thuật này hóa thành tụ linh phù văn, lấy pháp lực khắc vào trên đạo trường dưới tứ phương trên vách. Khắc đầy thì lại ngưng kết thành một đạo tụ linh cấm pháp. Tụ linh cấm pháp có thể khắc họa bao nhiêu liền khắc họa bao nhiêu. Tầng tầng trồng chất một vạn tầng 100 triệu tầng cũng không chê nhiều. Một buổi tối hạ xuống, một tầng phù văn một đạo tụ linh cấm đều còn không đủ. Ít nói còn muốn 3 ngày mới có thể đem đạo trường đạo thứ nhất tụ linh cấm khắc họa đi ra. Tính toán trời sắp sáng, Thường Uy không thể làm gì khác hơn là ngừng tay, độn trở về nhà bên trong, một lần nữa nằm xuống. Sáng sớm lên, trước sau như một, trước tiên giúp eo luyện trường xuân công, sau đó đến cạnh biển luyện quyền, tiếp theo là chăn bò. Giúp trường lưu nhà hàng tới được vận tải viên hái rau quả. Ngày hôm nay không cần giết bò, bởi vì ngày hôm qua Thường Uy trở về trước, Lưu Huyền Đức tới giết đi quá một đầu. Nói tới Nghiêu, bởi vì Trường Lưu nhà hàng mức tiêu hao tăng trưởng rất nhanh, cho tới đàn bò sinh sôi theo không kịp giết, Thường Uy lại không ở nhà, eo liền làm chủ từ hắn nông trường mua hơn 100 con bò trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.